Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1126. Mạo hiểm giả học viện, chương 1134. Mạo hiểm giả học viện đoạn thu đến để trường tịch kỳ kích động không thôi. Hải yêu nhất tộc đã quyết định đi theo. Như vậy mãi mãi cũng sẽ không phản bội. Nàng trở về sau vẫn tại mạo hiểm giả học viện học tập. Dù sao lần trước thu hoạch vô cùng phong phú, coi như nàng về sau không mạo hiểm đều không cần lo lắng sinh tồn vấn đề. Nhưng bởi vì quyết định đi theo đoạn thu, cho nên sau khi trở về lại bắt đầu chăm chỉ học tập. Tốt, đoạn thu ca, lần này có cái khác đồng bạn sao? Trường tịch kỷ chỉnh lý xong gian phòng sau liền làm được bên cạnh. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Có. Tại đến Đông Phương Chi Tinh thời điểm thu phục hai tên mạo hiểm giả. Còn có một số cao cấp trí năng người máy. Hiện tại các nàng đều trên chiến hạm. Không cần lo lắng, trường tịch kỷ nghe xong ừ một tiếng. Về sau nói, đoạn thu ca, ngươi nhìn ta hiện tại làm sao nuôi. 65 cấp kém một chút liền có thể đột phá đến cường giả tối đỉnh cấp bậc. Ồ, để cho ta nhìn xem. Đoạn thu nghe xong tinh thần lực lập tức ngoại phóng. Khổng lồ tinh thần lực để trường tịch kỳ cảm thấy thầm giật mình. Bất quá nàng không có kháng cự. Rất không tệ, đây là hai cái linh năng kết tinh. Ngươi cầm đi tu luyện. Tranh thủ sớm một chút đột phá đến thiên cấp. Hiện tại ngươi nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Ta còn chưa tới 60 cấp, đoạn thu nói. Trường tịch kỳ biết đoạn thu bị thương. Nhưng không biết thương thế đến tột cùng nhiều loại, nghe đến đó lập tức lo lắng nói. Đoạn thu ca ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là muốn khôi phục thật lâu mà thôi, đoạn thu nhún vai không có chút nào bởi vì trạng thái. Bản thân mà đổi phế, chủ yếu là trường tịch kỳ cũng không biết, đoạn thu mặc dù thụ thương cũng có thể phát huy ra thiên cấp chiến lực. Mặc dù là mượn nhờ vũ khí trang bị để phát huy. Nhưng cũng có thể nhẹ nhõm cùng giải quyết phổ thông thiên cấp địch nhân. Linh năng kết tinh quá quý giá. Ta không muốn, đoạn thu ca ngươi vẫn là lấy ra khôi phục đi. Trường tịch kỷ nhìn xem đoạn thu trên tay linh năng. Kết tinh lắc đầu, cầm đi. Đoạn thu đem linh năng kết tinh trực tiếp đưa cho trường tịch kỷ. Về sau nói, linh năng kết tinh nếu như có thể khôi phục ta đã sớm lấy ra khôi phục. Vật này ta có rất nhiều, ngươi cứ yên tâm dùng đi, trường tịch kỷ đành phải thu hồi linh năng kết tinh. Sau đó lo lắng hỏi, linh năng kết tinh đều khôi phục không được sao? Không sai, đoạn thu nhẹ gật đầu tiếp tục nói, dựa theo trên tay của ta tài nguyên tối thiểu muốn khôi phục 2 tháng trở lên. Nếu có cao cấp khôi phục dược tề hoặc là đan dược loại hình cũng có thể khôi phục nhanh hơn. Dù sao cũng là bị không gian mảnh vỡ thương tổn, phổ thông khôi phục đan dược căn bản vô dụng nghe đến đó. Trường tịch kỷ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Suy tư 2 giây rồi nói ra, ta có biện pháp, chúng ta nơi này học viện tại cử hành khu vực xếp hạng thi đấu. Nếu như có thể đi vào 10 vị trí đầu liền có thể đạt được cao cấp tu luyện vật tư. Trong đó có cấp 8 tu luyện đan dược. Hơn nữa còn có linh năng trái cây loại hình, tối thiểu đều là 100 năm trở lên, ta cũng không phải học sinh, đoạn thu im lặng nói. Trường tịch kỷ nghe xong lại lắc đầu, bây giờ không phải là không chứng minh không thể tiến vào mạo hiểm giả trường học à, đoạn thu. Nghe xong sững sờ, nghi ngờ hỏi, ngươi muốn cho ta tiến vào mạo hiểm giả trường học, trường tịch kỷ lập tức gật đầu, làm sao có thể. Đoạn thu nghe xong cười lớn nói, ngươi thấy ta giống học sinh sao? Đoạn thu sau khi nói xong lập tức sững sờ, sau đó phát hiện trường tịch kỷ nháy mắt nhìn chăm chú lên mình lập tức nghi ngờ hỏi. Ta giống chứ, giống, đoạn thu ca ngươi nhìn rất trẻ trung, mà lại tiến vào mạo hiểm giả học viện cũng không cần học tập. Đến lúc đó trực tiếp tham gia trận đấu liền tốt, mà lại ta cũng chuẩn bị tham gia. Đội ngũ vừa vặn thiếu một người, đoạn thu ca không phải công hội hội trưởng sao, tại học viện thế nhưng là siêu tập nhân tài cơ hội tốt. nếu như từ đó trổ hết tài năng tuyệt đối khả năng hấp dẫn rất nhiều tùy tùng. Tham gia trận đấu học viên đều rất trẻ trung, mà lại thấp nhất chính là phong hào cường giả cấp bậc. Về sau tiềm lực phi thường lớn, không thể không nói Đoạn Thu bị thuyết phục. Trương Tịch Kỳ nói không sai, lần này ra Đoạn Thu chính là muốn ở chỗ này tổ kiến một cái tuyết nguyệt công hội. Dạng này đến lúc đó đại lục giải trừ phong ấn thời điểm liền có thể đã đi tiếp viện. Mặc dù có ý nghĩ này, nhưng nghĩ áp dụng thế nhưng là rất khó khăn. Trên biển nhưng không có cái gì zombie thành thị, hắc ám linh hồn thụ tác dụng rất ít, trừ phi là cưỡng chế tính thu phục, nhưng dạng này rất dễ dàng bị vương cấp cường giả phát hiện. Tóm lại lần này Đoạn Thu sẽ không dễ dàng sử dụng tiểu ám năng lực. Có đạo lý, làm sao gia nhập, Đoạn Thu hỏi. Trương Tịch Kỳ nghe xong lập tức liền cao hứng lên. Rất đơn giản, vừa vặn hiện tại là cuối cùng một nhóm thu nhận học sinh thời gian. Một hồi ta dẫn ngươi đi báo danh, tùy tiện qua một chút khảo hạch liền có thể gia nhập. Đoạn Thu ca có hải thần tệ sao? 10000 hải thần tệ là một cái học kỳ. Mặc dù rất đắt nhưng tài nguyên rất nhiều, có, Đoạn Thu nói. Đối với tiền hắn không có gì khái niệm, nhưng 10000 đôi cùng phổ thông mạo hiểm giả đội ngũ tới nói gom góp đều rất khó khăn. Hơn nữa còn là một cái học kỳ. Bất quá Đông Phương Chi Tinh dù sao cũng là cấp 5 thành thị. Hệ thống nhưng so sánh Thành Thiên Phong muốn đầy đủ, nếu như tuổi trẻ mạo hiểm giả trải qua học tập, như vậy tại ra ngoài thám hiểm sinh tồn tỷ lệ hoàn toàn chính xác phi thường cao. Về sau Trường Tịch Kỳ cho nói rõ chi tiết một chút mạo hiểm giả học viện sự tình. Tại Đông Phương Chi Tinh thành thị bên trong là phân khu. Một cái khu có một chỗ mạo hiểm giả học viện, mỗi cách một đoạn thời gian tất cả khu mạo hiểm giả học viện đều sẽ tiến hành tranh tài. Những người mạo hiểm này học viện năng lượng rất lớn, dù sao rất nhiều cao cấp mạo hiểm giả đều là từ học viện tốt nghiệp. Cho nên tài nguyên cũng cơ hồ không thiếu, mỗi sở học viện sẽ phái ra 3 chi đội ngũ dự thi. 2 chi thiên cấp trở xuống mạo hiểm giả đội ngũ. 1 chi thiên cấp mạo hiểm giả đội ngũ, đầu tiên là tại khu vực nhỏ tranh tài, về sau thắng lợi đội ngũ tại lớn khu tranh tài, lớn khu đáng giá là trên dưới trái phải 4 cái sừng tại tăng thêm khu vực trung tâm mini cuối. Cùng sẽ có 20 chi đội ngũ tiến vào toàn bộ Thành Thiên Phong tranh tài. Đến lúc đó các đại công hội cùng thế lực đều sẽ tham quan. Mà Đoạn Thu cũng không cần tiến vào cuối cùng trận chung kết. Chỉ cần tại khu vực nhỏ lấy được thứ tự liền có thể thu hoạch được rất không tệ ban thưởng. Nghe Trường Tịch Kỳ nói, tại lớn khu vực đấu trường đều là yêu nghiệt, tất cả mọi người là cường giả tối đỉnh, mà lại năng lực một loại so một loại biến thái. Đối với cái này Đoạn Thu biểu thị khẳng định, lúc trước hắn chính là dẫm lên đông đảo biến thái leo đến cấp chí tôn. Trường Tịch Kỳ mang theo Đoạn Thu ở bên ngoài ăn một bữa cơm. Về sau liền cho Đoạn Thu đi ghi danh, báo danh rất thuận lợi, kiểm chắc đến Đoạn Thu cấp bậc là 61 cấp. Phù hợp yêu cầu, báo danh về sau chính là phân phối ký túc xá, lớp loại hình, khai giảng thời gian là hậu thiên, nếu như Tuyết Nguyệt công hội các đại cường giả biết Đoạn Thu tới đây đi học, đoán chừng sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Đặc biệt là biết Đoạn Thu thân phận chân thật một bộ phận người. Lúc ghi tên để lớp chức nghiệp, Đoạn Thu sửng sốt rất lâu, cuối cùng viết một cái ma pháp sư. Đoạn Thu là 67 giới năm nhất ban 3 thành viên. Trước mắt năm nhất ban 3 có hơn 70 người, đoán chừng đều giống như Đoạn Thu là người trẻ tuổi. Hết thảy giải quyết, dù sao cũng không có chuyện gì. Đoạn Thu liền mang theo Trường Tịch Kỳ đi chiến hạm đỗ bến cảng. Hết chương.